Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4199, tự giải quyết cho tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Viễn, tự nhiên không phải là đồ đần, cho nên, hắn nhất định là Lưu Hậu Chiêu, nhưng mà, bây giờ xem ra, cái này Hậu Chiêu, Lục Tĩnh Viễn vô dụng ở Hồng Tông Chủ trên người, mà là, lưu cho Hám Mặc Liên Thành cảnh giác mà phun ra một câu. Đản Nhi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Khúc Đản Nhi sững sờ, đầu hiển hiện Mặc Liên Thành trông thấy tiểu trùng từ thời điểm cái kia chớp mắt là qua biểu tình biến hóa. Trong điện quang hòa thạch, không cần Mặc Liên Thành nói thêm cái gì, nàng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái thế giới này, quả nhiên, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang rất nhiều a. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp lại một chữ. Được, vợ chồng hai người vội vã nhấc chân. Đúng lúc này, phương xa bầu trời truyền đến một hồi vang ong ong âm thanh, như là từng cái máy bay trực thăng tại tiến hành diễn tập, thanh thế to lớn, tiếng vang ầm ĩ, chuyện gì đây? Bên người, có người dừng bước, tò mò ngẩng đầu nhìn quanh. Sau đó, tiếng kêu sợ hãi từ đầu đường cuối phố, nối liền không dứt vang lên. Trời, đó là cái gì? Đen xì một mảnh, là mây đen, muốn trời mưa to sao? Lập tức mà, có người cãi lại. Mắt mù a, mặt trời chiếu trên không đây, lấy ở đâu mây đen? Có người bất thình lình kinh hãi mà nghẹn ngào gào lên. Nương a hát, là cổ trùng, làm sao nhiều như vậy? Phụ cận có phải hay không lại có người tu hành ở luyện cổ? Người lúc nào gặp qua luyện cổ luyện ra tình cảnh lớn như vậy? Không chừng là luyện cổ mất khống chế, cổ trùng không nghe chỉ huy đến cắn người. Chúng ta chạy a hát, một mảnh mất trật tự. Trên đường cái, chấn kinh người đi đường, hướng bốn phương tám hướng, chạy trối chết. Những cái này mở cửa làm sinh ý cửa hàng, thấy thế không đúng, cũng không nói hai lời đem đại môn cho đóng lại. Kêu loạn đường đi, chỉ có, vợ chồng hai người hình đứng lặng không động. Bọn hắn ngẩng đầu, con mắt nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm càng ngày càng tiếp cận mảng lớn bóng đen, biểu lộ đạm mạc, không gặp bối rối, nhưng là, sắc bén đuôi lông mày. Nhưng tỏ rõ ra bọn hắn sát ý, nếu như không có đoán sai lời nói, những cái kia cổ trùng là hướng bọn hắn tới. Người nào đó muốn chơi, như thế, liền bồi hắn chơi đùa, chưa chắc không thể. Chỉ là, hy vọng hắn đợi chút nữa trông thấy khắp nơi trên đất cổ trùng thi hài thời điểm, không muốn đau lòng, là được. Vợ chồng hai người ăn ý nghĩ đến, mắt nhìn xem đến hàng vạn mà tính cổ trùng biện thành một chương lít nha lít nhít thiên võng. Lấy thôn thiên diệt địa tư thế, đang muốn đem hai người hoàn toàn che đậy kín. Hai người đưa tay, phút chốc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xông tiến đến, ngăn tại vợ chồng hai người trước. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng thời ngốc ngẩn ngơ. Là Lam Linh, nàng đầu tiên là hướng không trung vung một cái phấn, quái dị mùi thơm tỏ khắp, những cái kia khí thế hung hung cổ trùng giữa không trung dừng lại bỗng nhiên, thừa dịp cái này khe hở. Lam Linh vội vã quay đầu, không biết là lo lắng, vẫn là kinh sợ, một khuôn mặt nhỏ nhắn không có màu máu, nhìn xem khí định thần nhàn vợ chồng hai người, nàng đầu tiên là giật mình. Các ngươi, kỳ quái, làm sao dường như bộ dáng biến, ta nhận lầm người, nàng nghi hoặc mà nói thầm một câu. Sau đó, mới khôi phục lại, nhìn chằm chằm hai vợ chồng nhìn. Rõ ràng mùi không sai biệt lắm nha, hai vợ chồng cười cười, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, hai vợ chồng còn không có kịp nói cái gì, Lam Linh lại tức hổn hển mà kéo cao cuống họng hô. Ta mới cùng các ngươi tách ra một hồi không gặp. Đáng chết, các ngươi đến cùng trêu chọc người nào, thế mà phái ra Lục Ưng Nga đến đối phó các ngươi. Lục Ưng Nga, vợ chồng hai người lại nhiều nghe một loại côn trùng, gặp vợ chồng hai người xem thường, Lam Linh trong lòng lại là một hồi hỏa khí, trong truyền thuyết hoàng đế không vội. Cấp bách thái giám chết bầm. Cách chương.